Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 194, tổ bốn người. Hạ, nghĩ đến muốn cho ấy, Sabo cải biến một cái kiếm tiền phương thức, Sở Dịch nghĩ đi nghĩ lại bỗng nhiên xa vào đến chính mình trong suy nghĩ. Hải tặc nguyên tác bên trong, Lạp Phi, ấy. Sabo cuối cùng trở thành bằng hữu, thành vì huynh đệ, là bởi vì cái gì sự tình tới? Là bởi vì một cái gọi phách người bỏ mễ ra băng a. Dư vị lấy hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện. Phát hiện Lạp Phi, ấy, Sabo có thể trở thành bằng hữu, thành vì huynh đệ, cũng là bởi vì ấy cùng Sabo trộm vặt móc túi cử động. Sở Dịch không khỏi bật cười đồng thời, chính là âm thầm nghĩ tạm thời không muốn cải biến ấy. Sabo, sinh vốt, tối thiểu Sở Dịch muốn cho Lạp Phi, ấy, Sabo một cái thành vì huynh đệ cơ hội. Đằng sau trong vòng vài ngày, Sở Dịch vô cùng nhàn nhã, ngược lại là Lạp Phi, ấy, Sabo tam huynh đệ vô cùng bận rộn, bàn về đầu não. Lạp Phi tại tam huynh đệ bên trong khẳng định là kém cỏi nhất. Thẳng thắn Lạp Phi muốn làm chuyện gì, nhất định phải làm tốt. Cho nên mấy ngày gần đây nhất bên trong Lạp Phi đều không cho Sở Dịch lưu lại thời gian huấn luyện. Không biết ngày đêm thì là theo chân ấy hướng trong rừng rậm chạy. Thế mà Lạp Phi chấp nhất ấy cũng không có nhìn ở trong mắt. Dù là mỗi ngày Lạp Phi đều là vết thương chằng chịt trở về, ấy đều chỉ là hướng về phía Lạp Phi khinh thường cười một tiếng mà thôi. Hiển nhiên ấy vẫn cảm giác Lạp Phi là một cái ngu xuẩn gia hỏa. Ai không biết, càng là ngu xuẩn gia hỏa, càng là dễ dàng thu hoạch được người khác chú ý. Cứ việc ấy mỗi ngày trông thấy Lạp Phi thời điểm đều là cười lạnh. Thế nhưng là phát hiện mỗi ngày Lạp Phi đều kiên trì đi theo chính mình đằng sau, Sở Dịch đã là phát hiện ấy nhìn về phía Lạp Phi trong ánh mắt thêm ra một số nói không rõ, không nói rõ đồ vật tới. Đón lấy, vẫn phải nói đầu não vấn đề. Tại Lạp Phi, ấy, Sabo tam huynh đệ bên trong, thông minh nhất người hẳn là Sabo. Cùng Sabo tương đối, ấy hành động thực cũng tương đối xung động. Tuổi còn nhỏ ấy cũng không có thu hoạch được gáp ước thúc. Tại phong xe trong thôn hoàn toàn cũng là một cái tiểu bá vương y hệt. Cả tòa ở trên đảo có thể cùng ấy so sánh ra hỏa có mấy cái. Sở Dịch dám nói một cái đều không có. Trên tòa đảo này trừ Sở Dịch cùng rời đi gặp bên ngoài, thực không có người có thể chiến thắng ấy. Riêng là tại ấy Hao Soku Haki. Haki bá vương luôn luôn tản mát ra như có như không khí tức thời điểm, Sở Dịch thằng là cảm giác ấy thiên phú quả thực là so Lạp Phi còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì ở độ tuổi này bên trong có thể giác tỉnh Hao Soku Haki. Haki bá vương, người, giống như trừ ấy bên ngoài liền không có mấy cái a. Nhưng là rất kỳ quái. Tuy nói Sở Dịch không thể giác tỉnh Hao Soku Haki. Haki bá vương càng là không có sang như thế giải Hao Soku Haki. Haki bá vương, thế nhưng là mỗi lần cảm nhận được ấy trên thân thuộc về Hao Soku Haki. Haki bá vương, độc có khí tức lúc, Sở Dịch đều có thể cảm nhận được ấy Hao Soku Haki. Haki bá vương, cổ quái, đến mức đến cùng là như thế nào cổ quái, Sở Dịch nói không ra. Hắn chỉ là phát hiện mỗi lần ấy cô đơn chiếc bóng lúc ra cửa, ấy trên thân Hao Soku Haki, Haki bá vương, khí tức sẽ biến càng thêm nồng đậm, cũng có thể là bị Hao Soku Haki, Haki bá vương, ảnh hưởng đi gần nhất ấy một số cử động cũng là biến đến càng ngày càng bạo lệ. Làm Sở Dịch đều cảm giác Hao Soku Haki, Haki bá vương cũng không phải là vật gì tốt, sau cùng cũng là Sabo, Lạp Phi tam huynh đệ bên trong đầu náo lợi hại nhất gia hỏa. Có thể tại hải tặc nguyên tác bên trong trở thành quân cách mạnh long trợ thủ đắc lực. Sabo hiển nhiên không phải một cái kẻ vô năng, mà lại tuổi còn trẻ liền có thể tích lũy hạ một phen cơ nghiệp, Sabo. Thực thì liền Sở Dịch đều vô cùng nhìn kỹ, vẫn phải nói cái kia bàn về đầu náo vấn đề. Lắp phi thẳng thắn thì không cần nhiều lời. Ây tương đối xung động, ngẫu nhiên thời điểm mới có thể sáng lên cơ trí ánh mắt. Chỉ có Sabo, muốn ra biển thật sự là hắn mộng tưởng. Hắn đã bị gia đình mình tra tấn không được. Cấp thiết nghĩ muốn thoát đi cái này trói buộc chặt hắn rất lâu địa phương. Cho nên biết, ấy muốn ra biển về sau. Sabo rất nhanh liền cùng ấy trở thành bằng hữu. Ý nghĩ cách làm ra Berry. Vọng tưởng có thể giống như là hải tặc một dạng tự do rong đuổi tại trên đại dương bao la. Ấy cái lúc rất sơ ý. Cái kia Sabo tải, tích lũy tiền, thời điểm liền muốn càng thêm dốc sức. Dựa vào trộm cắp tại góp nhặt tiền tài có thể so sánh phía dưới tam lưu. Nhưng vì giấc mộng, Sabo mỗi ngày đều đang tính toán như thế nào trộm cắp. Như thế nào mới có thể giảm thiếu một chút phiền toái. Bởi vì Sabo vô cùng rõ ràng. Hắn cùng ấy nếu là thật bị người ta tóm lấy lời nói. Cũng không chỉ là bọn họ để dành đến tài bảo muốn toàn bộ mất đi. Thì liền hắn bây giờ còn sót lại tự do đều là muốn mất đi. Kể từ đó, tại Luffy, ấy, Sabo ba người bên trong, Sabo một chút thì biến thành bận rộn nhất người. Tại Sở Dịch hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới chiếu rọi xuống. Sabo mỗi ngày 4 giờ hơn thì muốn rời giường. Buổi tối nhiều khi cũng đều là rạng sáng mới vừa vặn nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nhìn lấy Luffy, ấy, Sabo ba người mỗi ngày đều bởi vì đủ loại sự tình còn bận rộn hơn. Chú ý linh hồn thạch biến hóa Sở Dịch, không khỏi cảm giác mình ngày nghỉ có Luffy, ấy, Sabo ba người bồi tiếp rất có ý tứ. Đến đón lấy trong vòng mấy tháng, Sở Dịch đều là yên lặng chú ý Luffy, Sabo cùng ấy ba người. Nhìn lấy Luffy mỗi ngày càng tiếp cận ấy cùng Sabo tàng bảo địa. Sở Dịch cảm giác Luffy tiến bộ rất lớn. Tương lai tiếp nhận chính mình huấn luyện cũng có thể càng thêm dễ dàng một chút. Nhìn lấy ấy trên thân Hao Soku Haki. Haki bá vương càng phát ra nồng đậm. Sở Dịch đều hữu dụng linh hồn câu thông liên tiếp. Minh vương relay linh hồn năng lượng ý nghĩ. Hắn rất muốn nhìn một chút ấy Hao Soku Haki. Haki bá vương, muốn là hoàn toàn bạo phát đi ra lời nói. Đến cùng có khả năng hay không trở thành Minh vương, Rayleigh. Tóc đỏ, sang như thế bá khí cao thủ. Sabo tài bảo càng ngày càng nhiều. Đã là gây nên rất nhiều người chú ý. Sở Dịch phát hiện điểm này. Ngược lại là không có cùng Sabo nói toạc. Dù sao đây là huynh đệ bọn họ ở giữa sự tình. Sở Dịch cảm giác mình vẫn là không nên nhúng tay tốt. Thế mà nhiều khi, càng là hy vọng tại phe thứ ba góc độ xem kịch. Phiền phức thì càng nhiều. Không buồn không lo một ngày lại bắt đầu. Sở Dịch căn đồ tốt lại nằm ở trên cây. Vốn là chuẩn bị quan sát Luffy hôm nay có thể theo dõi ấy đến đâu. Ai muốn ngay tại Sở Dịch mơ mơ màng màng đều nhanh phải ngủ lấy thời điểm. Đột nhiên, bành, một tiếng, phát hiện có người dùng quyền đầu gõ chính mình ngủ cây. Sở Dịch hơi hơi nheo cặp mắt lại, rất nhanh liền trông thấy mấy cái khuôn mặt dị thường dữ tợn ra hỏa. Ngay tại chính mình nghỉ ngơi dưới cây nhìn mình chằm chằm. Có chuyện gì? Phát hiện phía dưới mấy người bên trong. Cầm đầu chính là phách người bỏ gạo. Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi. Rất là bình thản liền hỏi một tiếng. Nhưng Sở Dịch na bình nhạt biểu lộ. Đặt ở phách người bỏ gạo trong mắt cũng không phải là có chuyện như vậy. Phách người bỏ gạo cũng không biết Sở Dịch, tu la, thân phận. Hắn chỉ là biết gần nhất một đoạn thời gian bên trong. Hắn nguyên bản chú ý tiểu quỷ nhóm người bên trong thêm ra hai người thôi. Không sai, bởi vì Luffy tổng là theo chân ấy, Sở Dịch lại cơ hồ cùng Luffy như hình với bóng duyên cớ. Phách người bỏ gạo đã là đem Sở Dịch coi như thành ấy. Sabo đồng bọn, nghĩ đến mình có thể tải, ăn trộm tổ bốn người, cái kia lấy được một khoản không ít tài phú. Phách người bỏ gạo nhe răng cười vài tiếng. Chợt ánh mắt của hắn chính là rơi vào Sở Dịch trên thân. Uy, một cái tên là A, một cái tên là Sabo tiểu quỷ. Ngươi cần phải nhận biết a. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.